Đan Thần, chương 48, Công Pháp Đạo Môn, Thôn Thổ Thiên Địa, góc truyện audio.com. Trình Cung bị lời cùng bộ dáng của Bàn Tử chọc cười, cũng chẳng muốn đi để ý đến hắn, nói thẳng. Mấy ngày nay ta cần vững chắc cảnh giới thoáng một phát, ngươi đi điều tra tình huống Thiên Bảo Ngọc thoáng một phát, còn có sự tình Tứ Bảo Lâu tổ chức thi đấu tứ đại tài tử. Về phần ngươi, từ hôm nay trở đi do ta huấn luyện, một hồi ta chế định cho ngươi một kế hoạch tu luyện. Thấy lực lượng Trình Cung tăng vọt, Bàn Tử cũng có xúc động, nhưng xúc động này chỉ là nhất thời, hiện tại nhớ tới thống khổ lúc tu luyện, hắn cũng có chút nửa đường bỏ cuộc. Có dám đánh cược cùng ta hay không, chỉ cần ngươi làm được những điều kiện như ta nói, ta cam đoan trong một tháng ngươi từ hoán cốt kỳ tầng thứ tư tăng lên tới hoán cốt kỳ tầng thứ bảy. Tính tình Bàn Tử như thế nào Trình Cung hiểu rất rõ, một bên cầm lấy giấy và bút mực ghi, một bên nói. Đồ thuật thuần túy với hắn mà nói không có khiêu chiến gì, cho nên hắn đối với bất luận cái gì có liên quan tới cá cược đều hứng thú. Đại thiếu, đừng cho là ta không biết, ngươi rõ ràng là khích tướng. Ngươi chỉ cần nói có dám đánh cuộc hay không, ta cũng không phải là ngươi, một tháng tăng lên 4 tầng làm sao có thể, huống chi còn phải vượt qua bình cảnh hoán cốt kỳ tầng thứ 6. Sao nói nhảm nhiều như vậy, đánh cuộc hay không? Móa ai sợ ai, ta là đồ thần, nếu ta thắng, đại thiếu ngươi phải giúp ta thực hiện giấc mộng của ta. Mộng tưởng của Bàn Tử là kiến tạo một thành trì, tất cả mọi người bên trong chỉ có một việc, đó là đánh bạc, hưởng thụ, vui đùa. Chỗ đó 12 canh giờ không nghỉ ngơi, có rượu ngon tốt nhất, mỹ nữ xinh đẹp nhất, bất luận ngươi muốn cái gì đều có. Ở đó ngươi không muốn đánh bạc cũng không được, ngươi ăn cơm là đánh bạc, uống nước là đánh bạc, đi vệ sinh cũng là đánh bạc. Giấc mộng này Bàn Tử đã từng nói qua cùng vô số người, tất cả mọi người đều xì mũi coi thường, cho rằng đó căn bản là chuyện không thể nào. Tốt, vốn Bàn Tử cho rằng nói như vậy Trình Cung sẽ giống như trước đả kích hắn một phen, lại không nghĩ rằng Trình Cung vô cùng thống khoái đồng ý. Tuy Bàn Tử chỉ là thói quen nói như vậy, nhưng lần đầu tiên nghe được có người không đi đả kích hơn nữa người này là Đại Thiếu. Đại Thiếu là vì tốt cho mình, trong nội tâm Bàn Tử minh bạch trước kia bị gia tộc đuổi ra, lúc sau hắn muốn tu luyện cũng rất khó có thành tích cho nên hắn dứt khoát buông tha tu luyện, phát triển những thứ khác. Nhưng bây giờ nhìn thấy đại thiếu tiến bộ nhanh như vậy, hơn nữa đại thiếu nói như thế, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không chịu thua ai, khi còn nhỏ vì thua bạc mà nung thép luyện đổ thuật có thể thấy được. Trình Cung càng ghi càng nhanh, cuối cùng dứt khoát cầm thêm một cây bút, hai tay đồng thời ghi. Bàn Tử ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa hắn phát hiện một vấn đề, trước kia sao không biết đại thiếu thuận tay trái hắn ghi chữ vậy mà đẹp hơn tay phải, hoàn toàn là hai cấp bậc bất đồng. Bàn Tử ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, nhãn lực vẫn là luyện được một ít, càng xem càng giật mình. Trước kia ở trên hoa thuyền, Trình Cung viết một chữ cởi thắng Chu Văn Thải, cái kia đã đủ làm cho người ta giật mình, hiện tại Bàn Tử mới hiểu được nguyên lai lúc kia đại thiếu không dùng toàn lực, thậm chí không dùng tay trái. Trách không được đại thiếu bảo mình nghe ngóng trận đấu tứ đại tài tử kia có thể viết được chữ. Góc truyện audio.com, như vậy, đừng nói tứ đại tài tử, coi như là những đại nho kia cũng dư xài a hát. Thâm tàng bất lộ, đây mới thực là thâm tàng bất lộ. Hảo hảo thu về, sau khi nhớ kỹ có thể thiêu hủy, nếu không vật này sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Đọc truyện online tại truyện nii, hai tay Trình Cung ghi cùng lúc phân tâm nhị dụng rất nhanh đã viết xong, sau đó đem giấy viết xong giao cho Bàn Tử. Đại thiếu, ngươi cho ta sẽ không phải là vũ kỹ siêu phàm chứ? Nghe Trình Cung nói nghiêm trọng như vậy, Bàn Tử lập tức cẩn thận hỏi thăm. Bởi vì vũ kỹ siêu phàm, đủ để cho vô số người điên cuồng, dẫn phát huyết án là sự tình rất bình thường. Không sai biệt lắm, Trình Cung hàm hồ nói, lại dặn dò. Các hạng mục huấn luyện ta cũng ghi rõ, cũng đã chuẩn bị xong đan dược cho ngươi, ngươi sắp xếp sự tình xong xuôi thì chăm chú tu luyện. Tiến bộ nhanh cũng đừng quá khiếp sợ ngoài ý muốn, dù sao giai đoạn trước đều là tích lũy, còn có công pháp cùng đan dược tốt như vậy, tiến bộ nhanh cũng là rất bình thường. Tiến bộ nhanh cao hứng còn không kịp. Bàn Tử vui thích đi ra ngoài, sắp đi ra ngoài mới nhớ tới. Đúng rồi đại thiếu, công pháp này tên là gì, có uy phong không? Thôn Thổ Thiên Địa, đủ uy phong, ha ha, ta nhất định sẽ cố gắng, nhưng mà nếu như đại thiếu ngươi thua cũng không được chơi xấu, đừng nói ta không có chăm chỉ. Bàn Tử nói xong chạy trở về Tây Xương phòng. Trình Cung nhìn Bàn Tử, hắn không có nói cho Bàn Tử chính là, hắn nói không sai biệt lắm là nói tu luyện chấm dứt tầng thứ nhất tâm pháp này, có thể đạt tới võ trung thánh giả trình độ tương tương tâm pháp siêu phàm. Về phần Thôn Thổ Thiên Địa này chính là đạo pháp cấp cao nhất, Trình Cung ghi cho Bàn Tử bất quá chỉ là nhập môn của đạo pháp này. Cái này là năm đó môn chủ Thiên Đạo Môn vì cầu Trình Cung luyện chế một loại đan dược đặc thù, lúc ấy Trình Cung cũng chỉ có ba thành nắm chắc, lại rất nguy hiểm. Vì vậy hắn đưa ra một yêu cầu rất hà khắc là bảo hắn trao đổi công pháp trọng yếu nhất của thiên đạo môn, thôn thổ thiên địa. Lúc ấy Trình Cung căn bản không cho rằng môn chủ thiên đạo môn sẽ đồng ý. Công pháp thôn thổ thiên địa của thiên đạo môn là công pháp cao cấp nhất, ở trong thập đại đạo môn cũng có thể bài danh trước năm, thời điểm tu luyện tới đỉnh phong, trong cơ thể tự thành không gian, năm đó môn chủ thiên đạo môn vừa làm môn chủ không lâu, đã từng chiến một trận, ngay cả Kim Bằng hiện ra bản thể vạn trượng cũng bị hắn hút vào trong không gian, cuối cùng bị đánh thiếu chút nữa mất mạng. Lúc ấy Trình Cung nói rất tùy ý, bổn ý là không muốn hỗ trợ, kết quả người ta đồng ý, Trình Cung lại không thích đổi ý. Đạt được thôn thổ thiên địa này Trình Cung cũng không có luyện qua, chỉ là nghiên cứu qua một thời gian ngắn, hiện tại vừa vặn cho bàn tử, mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng chỉ cần bàn tử có thể không ngừng tu luyện, chắc chắn hiệu quả sẽ không kém. Tuy cho bàn tử chỉ là nhập môn thôn thổ thiên địa, nhưng độ khó cũng vượt qua siêu phàm vũ kỹ bình thường, cũng may Trình Cung đã đem tâm đắc mình nghiên cứu thôn thổ thiên địa năm đó ghi lại, hơn nữa có dược vật phụ trợ, độ khó sẽ giảm đi. Nhìn thân ảnh bàn tử rời đi, trong nội tâm Trình Cung lặng yên suy nghĩ, hy vọng hắn không bị chính mình hù sợ. Đánh cuộc là vui đùa ở giữa huynh đệ, trải qua sự tình Âu Dương Ngọc Long lần này, hiển nhiên bàn tử cũng đã ý thức được phải trở nên mạnh mẽ mới được. Đang nghĩ ngợi, gocchuyenaudio.com, Tiểu Tuyết đã mang nước tới, chỉ là thần sắc nàng nhìn Trình Cung có chút mất tự nhiên, nguyên nhân chính là đêm qua nàng một mực suy nghĩ thiếu gia nằm trên giường lâu như vậy, cần tắm rửa thay quần áo. Ngày hôm qua Tiểu Tuyết cổ vũ mình cả đêm, hôm nay muốn tới thay quần áo tắm rửa cho thiếu gia, lại không nghĩ tới thiếu gia đã đứng lên. Trình Cung rửa mặt thay quần áo, đứng ở cửa ra vào nhìn về phía Linh Lung Các, cuối cùng Trình Cung vẫn không có ra khỏi tiểu viện. Nếu như lúc này mình đi ra tin tức sẽ phát tán ngay lập tức, sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết cho Trình gia. Dùng tình huống hiện tại của Trình gia, không có khả năng có được đan dược thiên cấp, phải biết rằng cho dù một viên đan dược thiên cấp hạ phẩm cũng có thể gia tăng 10 năm nguyên khí, trợ giúp đột phá bình cảnh, trong lúc nguy cấp còn có thể bảo vệ tánh mạng. Trừ khi ngươi có đủ thực lực, nếu không một khi đan dược thiên cấp xuất hiện, thường xuyên sẽ đưa tới một phen chém giết gió tanh mưa máu. Bên thì bàn tử không cần nhắc nhở, Tiểu Tuyết thì Trình Cung nhắc nhở một chút, sau đó tiếp tục nằm lại trên giường. Tinh thần lực khẽ động, phạm vi 500 mét chung quanh đều ở trong khống chế, chỉ cần tập trung tinh thần lực cho dù động tác của một con kiến bên ngoài 200-300 mét cũng thấy được rõ ràng. Hôm nay tinh thần lực của mình đã đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 8 rồi, tâm ý khẽ động, vận chuyển công pháp ẩn đao, khống chế thanh đoản đao nguyên khí cấp 3 kia, trong chớp mắt đoản đao kia giống như là sống trong người Trình Cung, nhìn thanh đoản đao này, Trình Cung lộ ra vẻ tươi cười. Lập tức thanh đoản đao này lóe lên, sau đó biến mất trong thân thể. Mặc dù ẩn đao chỉ là vũ khí thượng tầng, nhưng còn có rất nhiều địa phương có thể khai phát, chỉ là về sau mình cần phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều đoản đao nguyên khí mới được. Mấy ngày kế tiếp rất bình tĩnh, coi như là Gia Gia đến thăm, Trình Cung cũng chỉ hiển lộ ra khôi phục một bộ phận. Cơ bắp khống chế ẩn đao, phối hợp nguyên khí cùng tinh thần lực, cái này làm cho Trình Cung khống chế đối với thân thể tăng lên rất nhiều, chỉ cần không kiểm tra cẩn thận thật đúng là không phát hiện hắn đã khôi phục lại. Thẳng đến ngày thứ 5, Trình Cung mới tỏ vẻ mình ăn rất nhiều đan dược đã khôi phục nhất thời nữa khác. Cho dù như thế, Trình lão gia tử vẫn lo lắng dặn dò rất nhiều như trước, không cho phép Trình Cung tùy ý đi đi lại lại, sợ hắn buồn bực nên cố ý tìm người làm ghế dựa cho hắn. Phía dưới còn có bánh xe, muốn đi đâu chỉ cần hạ nhân đẩy là được. Trình Cung đúng là chưa có hưởng thụ qua đồ vật phong cách như vậy, thấy Gia Gia làm ghế dựa này cùng đưa tới 10 thị vệ, hắn vội vàng tỏ vẻ, mình vẫn muốn ở trên giường điều dưỡng vài ngày a. Dù sao lực lượng tăng lên quá nhanh, còn cần phải thích ứng cùng thuần thục tu luyện điều dưỡng ở trong phòng cũng không tệ, căn cứ tin tức bàn tử lấy được với tư cách hoạt động tăng nhiệt trước kỳ thi cuối năm, giải thi đấu cầm kỳ thư họa tứ bảo lâu, còn gọi là giải thi đấu tứ đại tài tử chỉ còn có hơn 20 ngày. Trình Cung biết rõ tinh hải ngọc kia chân quý, nhưng càng như thế hắn biết mình càng không thể sốt ruột, không thể hiển lộ ra bất luận ý tứ tranh đoạt tinh hải ngọc gì, nếu không coi như mình có thể cầm được 4 khối ngọc bội lần này, nhưng muốn lấy từ trong tay Chu Dật Phàm, Trình Lam, Âu Dương Ngọc Bảo thì không có khả năng rồi. Mấy, gocchuyenaudio.com, ngày nay Trình Cung đang cân nhắc chuyện này, đồng thời cũng bảo bàn tử thu thập tình báo về Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo kia còn dễ nói một chút, về phần Chu Dật Phàm, Trình Cung càng xem càng cảm giác sẽ trở thành một đại phiền toái. Ông, ngày hôm nay Trình Cung vừa mới chấm dứt tu luyện, đang xem một ít tư liệu trước kia về Chu Dật Phàm, đột nhiên hư không âm dương đỉnh trong cơ thể chuyển động rất nhanh. Hư không âm dương đỉnh phản ứng như vậy còn là lần đầu tiên, tinh thần lực của Trình Cung lập tức tiến vào trong đó, vừa mới đi vào đã bị lực lượng đặc thù của hư không âm dương đỉnh kéo tới. Lập tức Trình Cung cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, mượn nhờ lực lượng đặc thù của hư không âm dương đỉnh, tinh thần lực của Trình Cung lập tức mở rộng ra gấp 10 lần. Một cảm giác vô cùng quen thuộc, vô cùng thân cận hiện lên. Đây là, Trình Cung vô cùng khiếp sợ, không ngờ, dĩ nhiên là mảnh vỡ ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, Trình Cung mãnh liệt đứng lên muốn đi ra, nhưng mà người đã đến ngoài sân mới nhớ tới, hiện tại mình đi ra ngoài có chút không thích hợp. Người đâu, ở nhà buồn bực muốn móc meo rồi, bổn thiếu gia muốn đi ra ngoài thay đổi không khí. Cách chương.